Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, chương 869, Phong Vân Bảng. Đằng Vân Thành, Giao Long Tổ Địa. Giao Long nhất tộc tổ địa xây dựng ở Đằng Vân Thành phía trên. Dùng đại thần thông xây một tòa mây mù chi cung. Mặc dù không bằng thần giới xa hoa hùng vĩ, nhưng lại cũng có khác một phen dị cảnh phong vị. Đại điện bên trong, Ngao Vũ Huyền dẫn theo rất nhiều giao tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả tiếp khách. Hảo hảo khoản đãi một phen Tần Đình. Yêu tộc kính sợ cường giả thiên tính chính là thực chất bên trong đồ vật. Đối mặt xa mạnh hơn yêu giới thần giới. Mà lại Tần Đình lại là thần giới bên trong đại nhân vật. Mặc dù không thuộc về cùng một cái đạo thống, nhưng là giao tộc cũng vẫn như cũ là có chút cung kính. Mà tiệc rượu bên trong, Tần Đình cũng là biết được mình muốn biết đến đồ vật yêu giới thế cục. Cùng thần giới không sai biệt lắm. Yêu giới chí tôn cũng là yêu đế. Bất quá thần giới có 4 vị thần đế. Mà yêu giới cũng chỉ có 1 vị yêu đế. Cho nên yêu giới thực lực cũng kém xa tít tắp thần giới. Yêu đế cũng là một tôn tiên thiên thần ma. Nhưng là sinh ra chính là hình thú. Cho nên yêu đế liền lấy hình dạng của hắn sáng tạo ra yêu tộc vạn tộc. Cũng mở ra yêu đạo. Lấy cung cấp yêu tu truyền thừa. Bất quá mặc dù yêu đế chính là yêu giới trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng lại cũng không có thành lập yêu đình đến trưởng khống yêu giới. Mà là sống một mình tại thiên yêu giới. Có chút thần bí. Không hỏi thế sự. Mà yêu giới cái này mấy trăm thế giới. Đều là từ yêu tộc từng cái đại tộc tự mình quản lý. Cỗ là một phương chư hầu. Cho nên yêu giới cũng là cũng không thái bình. Vì tranh đoạt lãnh địa. Đại tộc cùng đại tộc ở giữa chém giết là chuyện thường xảy ra. Cơ hồ mỗi một ngày cũng có tiểu tộc bị diệt môn. Có thể nói là thường xuyên bộc phát chiến tranh. Mà đây cũng là thần giới chư thần xem thường yêu giới địa phương. Cho rằng yêu tộc chính là man di. Không có chút nào văn minh yêu nhã có thể nói. Thần giới mặc dù cũng là mạnh được yếu thua. Nhưng là chỉ ít còn có một tầng bố che chắn. Còn có quy củ cùng quy tắc tồn tại. Mà yêu giới liền hỗn loạn nhiều lắm. Cường giả vi tôn. Yêu đế đối yêu giới loại này thế cục hỗn loạn cũng là nhìn như không thấy. Ngược lại là có chút vui thấy kỳ thành. Yêu đế từng nói qua. Yêu đạo chính là cường giả đạo. Chém giết lẫn nhau hậu quả chính là cường giả mới có thể sinh tồn. Khôn sống mống chết. Kẻ yếu. Không xứng tu hành yêu đạo. Câu nói này cũng là nhường yêu tộc vạn tộc rất tán thành. Bất quá yêu đế đối với yêu giới cũng không phải là hoàn toàn không để ý tới. Yêu đế thành lập yêu cung. Yêu cung bên trong đều là yêu đế cận thần hay là đám đệ tử người. Yêu cung trong người tại yêu giới địa vị siêu nhiên. Vô luận là cái nào yêu giới đại tộc đối mặt yêu cung trong người cũng muốn thần phục. Không phải vậy chính là bị diệt tộc hạ trang. Ngao Vũ Huyền ha ha cười nói. Ngoại trừ yêu cung, yêu giới có mấy cái đại tộc. Theo thứ tự là Minh Tước yêu tộc, Phục Hổ yêu tộc, Côn Bằng yêu tộc, ha ha, còn có chính là Ta Giao Long yêu tộc. Cái này mấy đại yêu tộc chính là yêu giới mạnh nhất đại tộc. Chiếm cứ một giới, xưng bá một phương, chấm ngoặc kép, bất quá Ngao Vũ Huyền lại nghĩ tới trước mặt vị này thân phận của người trẻ tuổi. Lại không khỏi có chút ngượng ngập, trước mặt vị này chủ, mang theo tùy tùng kinh khủng đến cực điểm, vô số cao thủ. Có hơn vạn thần linh. Hắn Giao Long yêu tộc mặc dù cũng là yêu giới đại tộc. Nhưng là cùng vị này Tử Vi đế tử tùy tùng so sánh. Căn bản cũng không đủ xem. Mà lại nhất làm cho Ngao Vũ Huyền kiêng kỵ hay là e ngại. Vẫn là trong đó một vị cổ lão tồn tại. Vị kia tồn tại khí tức. Nhưng hắn cũng không khỏi sinh lòng e ngại. Hắn hiện tại đã là yêu tôn. Có thể để cho hắn cũng đuổi tới e ngại. Chỉ sợ là thần giới thần quân, có thể cùng yêu quân lẫn nhau so sánh tồn tại. Ngao Vũ Huyền nghĩ tới đây, trên mặt thần sắc càng thêm cung kính. Nghe được Ngao Vũ Huyền một lời nói, Tần Đình khẽ gật đầu. Trong lòng đối yêu giới thế cục cũng có mấy phần hiểu rõ. Yêu giới thực lực đích thật là xa so với thần giới nhỏ yếu hơn. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng không có sinh ra cái gì lòng khinh thường. Dù sao yêu giới có yêu đế tọa trấn, vị kia thế nhưng là đế cảnh đại năng. Chỉ cần có yêu đế tồn tại, yêu giới liền sẽ một mực truyền thừa tiếp. Cùng thần giới cũng không khác nhau. Mà Ngao Vũ Huyền lại là ha ha cười nói. Bất quá tử vi đế tử đến ta yêu giới thời cơ ngược lại là xảo diệu. Ta yêu giới phong vân bảng sắp một lần nữa xếp hạng. Rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều sẽ tề tụ trên mặt đất yêu giới. Tử vi đế tử cũng có thể đi lời bình một phen ta yêu giới thiên kiêu phong thái. Tần Đình lông mày, hơi nhíu, phong vân bảng, nguyên lai, cái này phong vân bảng chính là yêu giới một cái liên quan tới thiên kiêu xếp hạng. Thực lực càng cao, xếp hạng càng cao, cho nên yêu giới thiên kiêu đối với cái này cũng là cực kỳ trọng thị. Mỗi một lần nữa, xếp hạng đều sẽ gây nên vô số thiên kiêu lẫn nhau đấu pháp. Thậm chí liền yêu đế đệ tử đều sẽ tham dự trong đó. Mà Tần Đình cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn đến yêu giới vì chính là quan sát yêu giới đạo thống. Nếu là có rất nhiều yêu giới thiên kiêu đấu pháp, hắn cũng có thể dòm ngó ảo diệu trong đó. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.